Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, hình thoi vết sẹo bí mật. Hoác, khí lực lớn như vậy. Nhìn lại này lại phản quang đỉnh đầu. Không phải là tiểu hòa thượng Tiết Khải lại có thể là ai? Hắn sau giờ học liền chạy tới cấp 3. 2. Cửa lớp miệng đến, cố ý tìm đến Lâm Diệp. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Lâm Diệp vậy mà không có trong phòng học. Mà Tiết Khải lại là thuộc về so sánh xấu hổ cá tính. Không có ý tứ hướng về người khác ban trong phòng học hô người. Vừa hay nhìn thấy Trương Dương đi tới, liền một tay lấy hắn cho kéo qua đến. Hỏi thăm Lâm Diệp hạ lạc. Hòa thượng, ngươi làm sao cũng đang tìm Diệp tử a? Trương Dương nhìn xem Tiết Khải cái kia trần trùng trục đỉnh đầu. Có phần có cảm giác vui mừng. Nháy mắt ra hiệu cười xấu xa nói. Ngươi nên không biết thật bị Diệp tử cho uốn cong a? Phi, ta là tới Lâm Diệp tỷ võ. Đầu tuần ta không phải là cho hắn xuống chiến thư a? Nói xong, thứ hai tỉ thí một chút. Tiết Khải rất bá khí nói. Ngươi là tìm đến Diệp tử tỷ võ a? Vừa nghe thấy lời ấy, Trương Dương liền không hứng thú. Một bên hướng nhà vệ sinh đi một bên khoát tay nói. Diệp tử hôm nay không biết vì cái gì. Đều qua một tiết khóa. Còn không có đến trường học. Vậy ngươi biết hắn lúc nào đến a? Tiết Khải vội vàng đuổi theo hỏi. Trương Dương lại là lườm hắn một cái nói. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Ngoặc kép, nghỉ giữa khóa thao thời điểm. Một bên khác, cấp 3, 9, ban trong đội ngũ. Buổi sáng ở cửa trường học để mắt tới Đồng Uyển Thanh cái kia hai tên nam sinh chính hướng cấp 3. 2, ban bên này liếc qua tới. Hoa ca, người nhìn đứng tại Đồng Uyển Thanh phía sau nữ hài kia. Gọi là Chu Dai Dai. Là Đồng Uyển Thanh ngồi cùng bàn bạn thân. Nếu như có thể giải quyết nàng. Khẳng định liền có thể biết Đồng Uyển Thanh thích gì. Chấm ngoặc kép, Triệu Khải chỉ vào trong đội ngũ Chu Dai Dai. Hướng Lưu Hoa giới thiệu nói. Tốt, ta biết, hôm nay để cho các ngươi nhìn xem. Ta là như thế nào đem các ngươi những người này mong nhớ ngày đêm giáo hoa cho đoạt tới tay. Khóe, miệng hơi vểnh lên. Lưu Hoa nhìn xem thanh thuần mỹ lệ Đồng Uyển Thanh. Trong nội tâm đã bắt đầu kích động ngồi dậy. Lưu Hoa gia đình bối cảnh không nhỏ. Phụ thân là Minh Châu thành phố một nhà đưa ra thị trường công ty đồng sự. Trước kia quê quán là Kiến An thành phố. Cho nên trong nhà cố ý đem Lưu Hoa học tịch bắt đến nơi đây. Sau đó đi Minh Châu thành phố lên cấp 3. Trở về thi đại học biết càng có ưu thế. Triệu Khải phụ thân chính là Lưu Hoa nhà công ty tại Kiến An phân công ty người phụ trách. Cho nên Triệu Phụ là dặn đi dặn lại nhi tử tại Kiến An một chung. Nhất định phải thật tốt hầu hạ hảo Lưu Hoa vị công tử ca này. Bất quá, Triệu Khải lại là không có chút nào nhìn kỹ Lưu Hoa thật có thể đuổi tới Đồng Uyển Thanh. Dù sao 3 năm này, Đồng Uyển Thanh đối nam sinh cao ngạo lạnh lùng là mọi người đều biết. Cho dù là mấy ngày nay cùng nàng náo không ít chuyện xấu Lâm Diệp. Căn cứ Triệu Khải tìm hiểu. Cũng căn bản cùng Đồng Uyển Thanh đồng thời không có cái gì tính thực chất quan hệ nam nữ. Đối với tất cả Kiến An một chung nam sinh tới nói. Truy cầu Đồng Uyển Thanh. Có thể nói là độ khó khăn nhất. Gần như không có khả năng hoàn thành một hạng khiêu chiến. Càng là khó truy nữ hài. Đuổi tới tay về sau. Nhất định càng thoải mái. Ta Lưu Hoa đổi qua 3 chỗ cao chung. Vẫn thật là không có ta coi trọng còn không cua được muội tử. Con mắt hơi híp lại. Lưu Hoa tuy là năm nay cũng mới 18 tuổi. Cũng đã là thật sự bụi hoa lão luyện. Hắn tướng mạo xuất khí. Cao cao to to. Nói chuyện ăn nói có thể giả bộ đến dạng chó hình người đủ thân sĩ. Mà lại xuất thủ xa xỉ. Càng biết đối nữ sinh nhìn mặt mà nói chuyện hợp ý. Mà lại, cùng giống như phú nhị đại truy cầu nữ hài hoàn toàn khác biệt chính là Lưu Hoa nhưng cho tới bây giờ đều không thích cùng cái ngu ngốc đồng dạng trực tiếp chủ động đi thổ. Lộ cùng truy cầu, thường thường hắn là trước hệ thống hóa đem theo đuổi nữ hài giải một phen. Làm một lần bài tập, tìm tới nữ hài nhược điểm. Sau đó lại có tính nhắm vào bắt đầu chế tạo trùng hợp cùng ngẫu nhiên gặp cơ hội. Nói thí dụ như, nữ hài bình thường đến trường biết từ con đường nào đi. Liền có thể trời đang đổ mưa mở ra xe thể thao của hắn từ cái kia ngẫu nhiên đi qua. Hoặc là nói, biết rõ nữ hài thích gì minh tinh. Liền cố ý tại cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm. Rơi ra hai tấm nên minh tinh buổi hòa nhạc vé vào cửa. Cứ như vậy, hết thảy liền sẽ có vẻ tự nhiên. Là thượng thiên an bài tốt duyên phận. Lưu Hoa 100 thử khó chịu. Hắn tin tưởng tại cái tuổi này hoa quý thiếu nữ. Không có người nào sẽ không thích cái trước tuổi nhỏ tiền nhiều có hàm dưỡng vừa xuất khí cao lớn. Nam sinh, rộng truyền bá thao kết thúc về sau. Lưu Hoa mỉm cười, hướng về sau lưng Triệu Khải đám người nói. Nhìn ta, làm bộ rất tùy ý bộ dáng. Lưu Hoa hướng về cấp 3. 2, bàn bên kia, nhanh chóng chạy tới. Sau đó làm bộ lơ đãng đụng một cái Chu Dai Dai. Ôi, ta nói ngươi người này đi đường nào vậy không có mắt. Chấm ngoặc kép, Chu Dai Dai không hiểu bị đụng một cái. Kém chút quẳng xuống đất. Nàng theo thói quen mở miệng liền muốn mắng chửi người. Nhưng khi nàng nhìn thấy chính mỉm cười lộ ra hai hàng khiết răng trắng Lưu Hoa lúc. Liền lập tức đình chỉ lời mới vừa nói. Thật xin lỗi, đồng học. Thật rất không có ý tứ. Ta là vừa mới chuyển trường học tới. Trường học đường còn không phải rất quen. Người thế nào? Đụng đau không? Lưu Hoa thay đổi vừa mới bộ kia ngạo mạn cùng không ai bì nổi dáng vẻ. Lộ ra một mặt nụ cười chân thành. A, ngươi là chuyển trường tới. Là cấp 3, 9, ban cái kia Lưu Hoa đúng hay không? Đối dáng rất đẹp trai thành tích tốt học sinh chuyển trường rõ ràng làm qua một phen nghiên cứu. Chu Dai Dai, trong nháy mắt liền nhận ra Lưu Hoa tới. Lúc đầu, giống nàng loại này tướng mạo bình thường. Thành tích giống như, gia thế cũng giống như phổ thông nữ hài. Là gần như không biết hy vọng xa vời cùng Lưu Hoa tìm các loại trường học cỏ cấp bậc nam sinh. Có cái gì gặp nhau? Nhưng mà, hôm nay cái này va chạm. Lại là đâm đến Chu Dai Dai có chút phương tâm loạn nhảy dựng lên. Nàng đỏ mặt, gặp Lưu Hoa cũng chính thâm tình mà nhìn mình. Thì càng là bắt đầu phán đoán rối rít. Đồng học, người nhận ra ta, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua a? Ta cũng cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt a. Lưu Hoa nghe xong Chu Dai Dai có thể để ra tên của mình. Thì càng là 10 phần chắc 9. Thừa dịp nghỉ giữa khóa thao thời gian. Hắn liền lập tức cùng Chu Dai Dai trò chuyện quen ngồi dậy. Chu Dai Dai khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là đỏ bừng. Sớm là một bộ rơi vào võng tình hoa si bộ dáng. Lưu Hoa cũng đúng lúc. Mượn vừa mới chuyển trường học trở về không quá quen dáng vẻ. Hướng Chu Dai Dai hỏi thăm một chút trường học tương quan sự tình. Cơ hồ là Lưu Hoa hỏi cái gì? Chu Dai Dai liền nói cái gì? Sau đó... Lưu Hoa vừa quanh co lòng vòng nói. Đúng, Dai Dai, kỳ thật ta chuyển trường tới mấy ngày nay. Đã trở thành chú ý ngươi thật lâu. Thường xuyên cùng với ngươi đi nữ sinh kia. Là ai a? A, nàng a. Lúc đầu nghe được Lưu Hoa nói chú ý mình thật lâu. Chu Dai Dai trong lòng cùng ăn mật đồng dạng. Nhưng khi đằng sau Lưu Hoa hỏi Đồng Uyển Thanh lúc, Chu Dai Dai liền lập tức rối rắm. Dù sao, cùng Đồng Uyển Thanh so ra, Chu Dai Dai liền cảm thấy mình là đứng tại Bạch Thiên Nga bên cạnh vịt con xấu xí. Một chút khả năng so sánh đều không có. Chính mình thật vất vả gặp phải một cái chân mệnh thiên tử. Nếu để cho hắn nhìn thấy Uyển Thanh, nhận biết Uyển Thanh, còn có thể như vậy cùng chính mình ăn ý nói chuyện phiếm. Còn sẽ có khả năng cùng chính mình tiếp tục phát triển tiếp a. Đáp án tuyệt đối là không thể nào. Cho nên Chu Dai Dai cắn miệng môi. Lập tức lắm mồm nói ra. Nàng là ta tốt nhất bạn thân. Cũng là ngồi cùng bàn. Đồng Uyển Thanh. Là. Trường học của chúng ta nam sinh công nhận giáo hoa. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây. Chu Dai Dai phát hiện Lưu Hoa ánh mắt rõ ràng khác biệt. Liền đầu óc khẽ động. Vội vàng còn nói thêm. Rất nhiều ưu tú nam sinh đều hướng Uyển Thanh thổ lộ trôi qua. Bất quá, ta biết Uyển Thanh là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bọn hắn bất luận người nào. vì cái gì đây? Dai dai, ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Lưu Hoa lập tức cũng tới hứng thú. Lúc đầu hắn chỉ là muốn moi ra một chút Đồng Uyển Thanh yêu thích đến. Lại không nghĩ rằng tựa hồ Chu Dai Dai còn nắm giữ lấy càng lớn bí mật. Chu Dai Dai gặp Lưu Hoa quả nhiên là đối Đồng Uyển Thanh cảm thấy hứng thú. Vì đoạn Lưu Hoa tưởng niệm, liền càng thêm không để ý tới nói. Bởi vì Uyển Thanh cũng sớm đã có người trong lòng. Cho nên, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận những người khác. Người trong lòng, cũng là cái trường học này nam sinh a. Vừa nghe đến người trong lòng ba chữ, Lưu Hoa trong lòng cũng là run lên. Bất quá hắn còn không hề từ bỏ. Tiếp tục hỏi, đương nhiên là trường học của chúng ta nam sinh. Bất quá, cũng có lẽ bây giờ đã là lên đại học. Chu Dai Dai máy hát mở ra, liền nhất thời giam không được. Tiếp tục nói, có điều, ta nói cho ngươi, kỳ thật thật thú vị. Liền Uyển Thanh chính mình cũng không biết người trong lòng của nàng đến tột cùng là ai. Chấm ngoặc kép, chính mình cũng không biết người trong lòng là ai. Cái này, điều đó không có khả năng a. Lưu Hoa càng là cảm thấy kỳ quái. Là thật, Uyển Thanh nói với ta. Nàng ưa thích người, là 3 năm trước đây tại trong hẻm nhỏ cứu qua nàng một cái bớt anh hùng. Cái kia bớt anh hùng tướng mạo vân vân, nàng đều đã quên. Nhưng lại nhớ kỹ hắn lúc đó là ăn mặc chúng ta một chung đồng phục. Đồng thời nhìn thấy chân phải của hắn trên bàn chân có một khối hình thoi vết sẹo hoặc là bớt. Chấm ngoặc kép, bị hôn mê đầu Chu Dai Dai. Không hề cố kỵ địa tướng chỉ có Đồng Uyển Thanh cùng nàng biết đến hình thoi vết sẹo bí mật nói ra. Lưu Hoa nghe được bí mật này, tinh tế một suy nghĩ. Hai mắt liền lập tức liền là sáng lên, hơi nhếch khóe môi lên. Mà một bên khác, tại Nhạc Phong thôn quê quán, Lâm Diệp đem Đinh Hương cái kia một thân màu lam công phục tẩy xong về sau, liền phơi tại gia tộc trong viện, dặn dò hàng xóm chạng vạng tối thời điểm hỗ trợ thu một chút. Hắn lần sau trở về thời điểm lại tự mình cho Đinh Hương đưa qua. Trước mắt ta vẫn chỉ là luyện khí kỳ, hố cha tiên thiên ngũ hành quyết, pháp thuật gì đều không cách nào dùng. Nhất định phải nhanh tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đây mới thực sự là người tu chân a. Dù sao, hiện tại Lâm Diệp muốn bắt đầu tu chân. Linh khí phong địa phương giàu. Trước mắt Lâm Diệp cũng chỉ biết là trong vùng núi thẳm này. Cho nên, cuối tuần không lên lớp chỉ cần không có việc gì. Lâm Diệp là khẳng định kiếm cớ hoặc là gạt cha mẹ về tới tu luyện. Tiểu Diệp, người được chứ? Nên trở về đi. Ai? Cái này cho tới trưa đều trì hoãn. Lâm Phụ đã trở thành phát động xe gắn máy. Trong sân thúc giục, tới, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cuối cùng giữ cửa khóa. Liền ngồi lên phụ thân xe gắn máy. Đột, xe gắn máy hướng về thông hướng huyện Thành Hương đạo chạy tới. Thế nhưng vừa mới đến cửa thôn, liền nhìn đến đại bá cùng tiểu thúc một mặt ủ mày trao chạy tới. Tam đệ, Tiểu Diệp. Chờ một hồi, nhanh dừng một cái, xảy ra chuyện, đại bá vội vàng hướng lấy bọn hắn phất tay hô lớn. Canh, 3, vẫn là 3.000 chữ lớn chương. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử, bài danh soạt, còn có thể hay không nhiều đến một chút. Kiên trì mỗi ngày ném, lửa ca cũng mỗi ngày cố gắng viết nhiều. Nhiều bộc phát, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.